Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519. Mộ Dung Phong khẽ thở dài. Ta từng nghĩ rằng, Am Đạt Vương tử này không phải là một nhân vật đơn giản. Suy đoán qua rất nhiều lý do để ông ta cố tình tiếp cận ta. Nhưng không hề nghĩ rằng, chính là có ý đồ với thùng thuốc của nàng. Còn có chuyện khác. Chỉ là phỏng đoán thôi. Ta cố ý hỏi Vân Hứa đạo sĩ. Độc dược mà Am Đạt Vương tử phải chịu ngày đó. Thực ra là một loại cổ độc nam chiếu. Có khả năng này không? Chuyện này có liên quan gì đến người nam chiếu không? Người nam chiếu trước giờ đều lòng lang dạ sói. Không phải là một ý kiến tồi. Nhưng mà vừa nãy nàng còn đoán đúng. Nếu nói Am Đạt Vương tử không hề truy tới cùng chuyện này. Có lẽ là người biết điều. Trừ khi, hắn siết chặt lấy cánh tay của Lãnh Băng Cơ. Trừ khi Nam Chiếu và Mạc Bắc thông đồng với nhau. Một Nam một Bắc, vừa đúng lúc có thể sẽ khiến chúng ta lo cái này. Mất cái kia mà thất bại. Mộ Dung Phong nhíu mày. Nếu thật là như vậy, rất có thể sẽ có chuyện không hay rồi. Lãnh Băng Cơ rút rút cổ. Nàng không dám nói. Trong lòng càng có một suy đoán xấu hơn. Tại sao lại có người tin những chuyện hoang đường như vậy? Nghĩ rằng hộp lương thực đó sẽ là một kho báu. Tại sao họ phải tốn nhiều công sức như vậy? Để tận mắt chứng kiến y thuật của mình. Bỏ thần học sang một bên là khoa học. Trừ khi, trong số họ, có người có thể hiểu nguyên lý không gian này. Kể từ lần Am Đạt Vương tử vừa nhìn đã nhận ra các chữ số Ả Rập của mình viết. Nàng đã chú ý đến lỗ đại nhân bên cạnh Am Đạt Vương tử. Cùng với quả bom mà Am Đạt sử dụng trong sư hổ doanh. Phản ứng của lỗ đại nhân vào thời điểm đó. Ngoài ra lần đầu tiên nhìn thấy dung dịch thuốc tím. Ông ta lại không hề mảy may nghi ngờ chút nào. Cũng không hỏi cách sử dụng ra sao. Đã trực tiếp đưa cho Am Đạt Vương tử sử dụng rồi. Có phải là, ông ta giống với mình, cũng là một kẻ ngang ngược. Lúc ông ta nghe nói về phương pháp chữa bệnh cứu người của mình. Sau khi chứng kiến qua phương pháp cứu người bằng thuốc Tây của mình. Ông ta đã nhìn thấu nguồn gốc của mình. Mà còn cho rằng, trên người mình nhất định có đem theo bảo bối. Thế là... Đem ánh mắt hướng về phía hộp lương thực mà mình dùng để che mắt mọi người. Suy cho cùng, đường đường là Phong Vương Phi. Đến một hộp thuốc đàng hoàng cũng không có. Gia vô cũng mang theo một hộp lương thực tồi tàn. Điều này vốn dĩ rất kỳ quái. Nếu như, suy đoán là đúng, lỗ đại nhân này giỏi chế tạo và cải tiến vũ khí quân dụng. Đem những vũ khí hiện đại này áp dụng trong các cuộc chiến tranh. Nhằm mở rộng lãnh thổ của Mạc Bắc. Thỏa mãn tham vọng lòng lang dạ sói của người Mạc Bắc. Đây sẽ là một thảm họa. Lãnh Băng Cơ thậm chí còn có ý nghĩ giết ông ta. Tuy nhiên, với thân phận là sứ thần của Mạc Bắc. Nếu như xảy ra chuyện gì ở Trường An. Sẽ là rắc rối lớn. Nên nàng mới không dám hành động hấp tấp. Hơn nữa, tất cả đều là suy đoán. Lỗ đại nhân đó rất kín tiếng. Nói chuyện rất cẩn thận. Bản thân không cách nào có thể kiểm chứng. Cùng lắm, chế tạo một khẩu súng lục. Để nó lên đầu của ông ta. Xem phản ứng của ông ta sao. Vì vậy, nàng không thể không nhắc nhở thêm một câu. Đối với Mạc Bắc, đừng bao giờ sơ suất lơ là. Mộ Dung Phong gật đầu. Trong những cung nữ đưa dâu, phụ hoàng đã sắp xếp mật thám xuất sắc, giám sát nhất cử nhất động của người Mạc Bắc. Lúc đó Lãnh Băng Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù nói thế nào, có thể đưa Cẩm Ngu tai họa này đi, là chuyện đáng vui, khắp nơi ăn mừng. Ngày mai, phải về tướng phủ một chuyến, để xem chuyện của anh trai và Sở Nhược Hề thế nào rồi. Trong thành Thượng Kinh bây giờ, tin đồn liên quan tới Lãnh Thanh Hạc và Sở Nhược Hề được lan truyền rất sôi nổi. Thậm chí lấn át cả đại sự công chúa kết giao với Mạc Bắc. Trên triều có người yêu cầu Doãn Chiến Binh tìm hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cách chương.